Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Áo Trắng Kiếm Khách. Đông Hải, ở vào lĩnh vực Đông Bắc Bộ, cách Nghi Thủy huyện ước chừng mười mấy vạn dặm lộ trình. Đông Hải là lĩnh vực Đông Hải, kỳ thật cũng là Hồng Hoang Đông Hải, cốt bởi biển này quả thực quá mức mênh mông, trải qua lĩnh vực, Viêm vực lại đến phía Đông Nam Miểu vực. Kỳ thật Tế Cương vực kỳ thật so linh vực còn phải lớn hơn nhiều. Người nhìn kia mặt biển khói trên sông mênh mông. Nước biển xanh lam thâm thúy không lường được. Mà phần cuối của biển đâu? Thì là vô tận cương phong. Đây cũng không phải là bình thường bão cát. Mà là tên là Hắc Yên gió cương phong. Này gió rất quỷ dị. Vừa tiến vào cương phong khu chính là sẽ bị cái này lăng lệ như đao Hắc Yên gió xoắn nát. Trăm vạn năm đến. Lần lượt có người tiến về, hoặc là vô ý bị hút vào Hắc Yên gió khu, trong đó không thiếu vấn đỉnh tu sĩ thậm chí ý cảnh cấp tu sĩ. Lại cũng chỉ có thể bằng thêm từng sợi vong hồn, có lẽ có siêu cường giả nhưng bay qua, nhưng chung quy là chưa từng có ai nhìn thấy thôi. Cách Tiêu Mạc chạy tới Đông Hải sau ngày thứ tư, một ngày này, trời thanh hải khoát, trời xanh xanh như mới rửa, gió thu ấm áp. Cuối thu mặt trời còn rất ấm, dùng phàm tục hoàng lịch còn nói, là ngày tháng tốt, duy nhất có chút sát phong cảnh là trên bờ biển hai chiếc thuyền hạm. Mỗi một chiếc đều chừng hơn một dặm phương viên, đen nhánh mà cứng rắn bong tàu dưới ánh mặt trời phản xạ phệ nhân hung quang. Giống như từng cái trong biển đại yêu, yên tĩnh đứng lặng tại bên bờ. Trên biển nha, có thuyền hạm thả neo đóng quân rất bình thường. Ngày bình thường cũng có lá gan mập phàm tục xuống biển bắt cá. Càng có tu sĩ khu động thuyền hạm bắt giết yêu thú. Hoặc là xuống biển tầm bảo. Mà lúc này, người nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Cái này hai chiếc thuyền hạm căn bản không phải kia chuyện. Chỉ gặp hai chiếc thuyền hạm cách xa nhau mấy chục dặm dừng lại. Mặt phía nam một chiếc thuyền hạm bong tàu bên trên. Một mặt cự hình cờ xí đón gió phấp phới. Trên đó vẽ lấy một chữ to, Diệp, mà mặt phía bắc thuyền hạm thì càng tao bao. Chỉ gặp từng nhóm hắc giáp quân sĩ tất cả đều rút ra đại đao. Nhìn chằm chằm đứng ở bong tàu bên cạnh, lạnh lùng ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua vãng lai cá khách. Bong tàu trung ương đồng dạng đứng thẳng một cao mấy chục trượng huyết sắc đại kỳ. Trên đó xách một chữ, Vạn, linh vực Diệp gia cùng Vạn Kiếm Tông. Nhất là Vạn Kiếm Tông. Chính là thượng cổ chín đại thế lực một trong. Cái này nghiễm nhiên là đặt bao hết tư thế. Bị kia lạnh lùng ánh mắt quét qua. Không ít người vội vàng tránh lui ra. Chỉ sợ chọc giận Vạn Kiếm Tông. Cho dù là xếp hạng đếm ngược thượng cổ chín đại thế lực. Cũng không phải thường nhân dám trêu chọc. Cho nên, hôm nay thời tiết mặc dù tốt. Thích hợp đánh cá đi săn. Nhưng ra biển người lại là rải rác. Nhưng tóm lại vẫn là có không cam tâm người. Không phải sao? Lại đạp sóng tới một vị xuyên không nhuốm bụi trần áo trắng eo đeo trường kiếm thanh niên tu sĩ. Dừng lại. Ngươi là người phương nào? Không biết Đông Hải đã phong tỏa sao? Vạn Kiếm Tông bong tàu bên trên. Lúc này có hắc giáp quân sĩ so đo đại đao trong tay. Nghiêm nghị quát hỏi. Thanh niên áo trắng vẫn tại đi. Mũi chân dẫm lên sóng biếc. Gợn sóng điểm điểm, cũng không quay đầu, gió thổi lên kia xám trắng mà hơi khô khô tóc dài. Che khuất gương mặt của hắn, nhìn không rõ, bang bang, phần phật một chút, bong tàu phía trên chúng Vạn Kiếm Tông tu sĩ tất cả đều vây tụ tới. Rút ra đại đao, thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào người áo trắng. Nói chuyện lúc trước kia hắc giáp quân sĩ mặt lạnh lấy đại đao dương lên. Trực chỉ người áo trắng. Cha hỏi ngươi đâu? Điếc a, thanh niên áo trắng có chút nghiêng đầu. Lộ ra một trương đạm mạc. Tang thương, mê mang, hay là cô đơn mặt. Đây là một trương không cách nào hình dung mặt. Nhưng khẳng định là một trương có chuyện xưa mặt. Ánh mắt của hắn lộ ra mê võng. Người không cách nào từ dạng này trong cặp mắt bắt được tiêu điểm. Cho dù là hắn chính nghiêng đầu nhìn xem ngươi. Người cũng vô pháp xác định hắn là tại xem ngươi mặt. Vẫn là phía sau ngươi. Hay là, căn bản không thấy ngươi. Ta không thích các ngươi. Hắn mở miệng, thanh âm không vui không buồn, giống như là nói một mình. Sau đó, hắn xuất thủ, tay của hắn trắng nõn mà thon dài, toàn vẹn không giống nam nhân tay. Trên tay hắn ngươi nhìn không thấy có nửa điểm dơ bẩn. Chỉ gặp hắn có chút đưa tay, tay phải cho đến chỗ ngực thời điểm lại nhẹ nhàng vạch một cái lạp. Hiu, Bích Lam Hải mặt phút chốc không gió có sóng. Bọt nước cho đến thanh niên áo trắng ngực, bị tay phải hắn một vùng lập tức áp xúc đến cực hạn. Uyển như một thanh đao, một thanh đủ có dài chừng 10 trượng lam đao, lại giống là một sợi dây, màu lam tuyến, nước như tuyến như đao. Rất nhanh, chớp mắt liền cướp đến bong tàu. Sau đó bong tàu phía trên đứng tại phía trước nhất dãy số vạn kiếm tông hắc giáp quân liền bi kịch. Phốc phốc phốc cắt mạch. Từng nhóm hắc giáp quân sĩ đồng loạt ngã xuống. Tất cả đều chỗ cổ ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Bọn hắn ngã xuống thời điểm còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là chán nản dùng tay gắt gao che cổ của mình. Bọn hắn kêu rên, lăn lộn, lại không có âm thanh. Giây lát thời gian, vạn kiếm tông thuyền hạm bên trên mấy trăm hắc giáp quân sĩ chết mất hơn phân nửa. Những cái kia ở tại trong thuyền có thể may mắn thoát khỏi tu sĩ lại là hãi nhiên chạy ra. Con người hoảng sợ nhìn qua thanh niên áo trắng. Một lát sau, tất cả đều quỳ xuống. Đừng hỏi ta là ai. Cực kỳ phiền, thanh niên áo trắng quay đầu. Nỉ non, thân hình chậm rãi chìm xuống. Nhiều lần, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách thanh niên áo trắng ngoài 10 dặm bên bờ biển bên trên. Tiêu Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Cái này nhìn như có chút tố chất thần kinh thanh niên áo trắng lại cho hắn một loại tim đập nhanh. Cảm giác, bong tàu phía trên hắc giáp quân. Vậy nhưng đều ít nhất cũng là tế cốt tu sĩ a. Lật tay tàn sát trên trăm cái. Đây là cảnh giới gì? Nhất làm cho Tiêu Mặc kỳ quái là thanh niên áo trắng cử động. Lấy Tiêu Mặc nhãn lực cùng nhĩ lực. Trong vòng hơn 10 dặm dù cho không cần nguyên thức cũng có thể nghe được rõ ràng. Mà thanh niên áo trắng nói gì vậy? Hai câu nói. Ta không thích các ngươi. Đừng hỏi ta là ai. Cực kỳ phiền. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hoàn toàn đáp phi sở vấn lời nói. Giống như là cái 5-6 tuổi hài đồng. Lại vẫn cứ xuất từ dạng này một cường giả trong miệng. Cái này là thằng điên. Tiêu Mặc lắc đầu. Chợt móc ra một viên tu linh giản, xé rách đem bột phấn vung trên người mình. Linh ẩn trận, ở nơi như thế này, Tiêu Mặc nhưng không dám chút nào khinh thường. Một lát sau, Tiêu Mặc thân ảnh từ dưới đất đột ngột biến mất, chỉ có nhạy bén nhất người mới có thể phát hiện. Tại Tiêu Mặc chỗ đứng lập dưới chân, xốp bùn đất có chút lõm xuống một đôi dấu chân. Linh ẩn trận, chung quy là không thể thật ẩn thân, chỉ là... ứng phó lúc bình thường cũng đủ rồi. Hiu, Tiêu Mặc nhảy lên hư không, bay qua vạn kiếm tông thuyền hạm về sau. Sau đó đâm đầu thẳng vào biển cả. Phốc, trên mặt biển, như đầu nhập một tảng đá lớn. Bọt nước văng khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Vạn kiếm tông thuyền hạm bên trên. Một hắc giáp quân nhíu mày hỏi. Không rõ ràng, tựa như là hòn đá đầu nhập biển rộng a. Ở bên cạnh hắn hắc giáp quân thì là lắc đầu, thần sắc mê mang, đáy biển, ào ào. Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một khối thạch đầu. Sau đó ôm thạch đầu tùy ý tự nhiên chìm xuống, đây mới là biện pháp ổn thỏa, nếu không, cái này đáy biển cường giả như mây. Ý cảnh cấp tu sĩ sợ đều có không ít, hơi nguyên thức thăm dò liền có thể phát hiện nơi này dòng nước ba động không tầm thường. Đến lúc đó còn nói gì ẩn thân. Nước này, thật mát. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Cái này đáy biển chi thủy quá lạnh. Mới vào biển lúc vẫn không cảm giác được đến. Nhưng càng hướng xuống trầm thủy ấm bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Đợi chút nữa xuống tới 3.000 trượng thời điểm. Nhiệt độ nước đã thấp đến một cái ngay cả Tiêu Mặc cũng phải vì đó biến sắc trình độ. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.